Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiệu Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 73 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc dưới mỗi video. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Ai cũng thầm hô, thật không hổ là đệ tử thân truyền của tông chủ, thực lực quả nhiên phi phàm. Lăng Tiếu cũng không cảm thấy ngạc nhiên khi hắn mới gia nhập tông môn cũng đã lĩnh giáo qua kiếm kỹ bất phàm của nàng. Cuộc tỉ thí tiếp cận đã kết thúc, còn lại đều là đệ tử thực lực mạnh mẽ. Trong đó, đệ tử của Kim Đồng Phong cùng Xích Diêm Phong là nổi bật, mà Mộc Kỳ Phong cũng miễn cưỡng tương đương với bọn họ. Những ngọn núi còn lại kém hơn một ít. Vòng thứ ba bắt đầu không bao lâu, Ngọc Điệt Diễm cùng Băng Nhược Thủy lại rút thăm cùng một tổ. Lăng Tiếu không khỏi mừng thầm. Lần này có trò hay để nhìn rồi. Mặc dù hắn biết hai vị mỹ nữ này có tình cảm với hắn, nhưng hắn lại duy trì khoảng cách như có như không với hai nàng. Nhưng hắn cũng không ngại nhìn xem thực lực chân chính của cả hai, xem như là cảnh vui ý đẹp. Hai thiếu nữ cùng nhảy lên lôi đài, trong lúc nhất thời hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Nếu không có trưởng lão đang ngồi quan sát ở phía trên, chỉ sợ họ đã kinh hô lên. Người nói Liệt Diễm sư muội thắng hay Nhược Thủy sư muội thắng? Ta cảm thấy Nhược Thủy sư muội giỏi hơn. Nếu vừa xem kiếm kỹ vừa rồi của nàng, thật sự là không thấp. Vậy cũng đúng, nhưng tới giờ Liệt Diễm sư muội còn chưa chân chính ra tay, ta nghĩ hẳn phải có chiêu số thôi. Không quản ai thắng, tóm lại đều có thể cùng một trong hai song tu giảm thọ 10 năm, ta đều nguyện ý. Vậy cũng phải. Tuy các đệ tử không dám náo động, nhưng vẫn nhỏ giọng nghị luận không ngừng. Trên lôi đài, hai nàng cũng không nóng nảy ra tay, chỉ nhìn chăm chăm vào đối phương, tựa hồ đang chờ đối phương lộ ra sơ hở sẽ lập tức công kích. Ai ngờ Ngọc Điệt Diễm đột nhiên thản nhiên cười nói: "Băng sư muội, đánh cược một lần được không?" Nào ngờ ngay lúc Ngọc Liệt Diễm vừa mở miệng nói chuyện, băng hàn kiếm trong tay của Băng Nhược Thủy trong nháy mắt đã đâm thẳng tới. Xuất chiêu mau chóng khiến cho các đệ tử chung quanh không nhịn được kinh hô, tựa hồ đều sợ hãi chứng kiến Ngọc Liệt Diễm bị lưỡi kiếm kia đâm qua khuôn mặt kiểu diễm. Ngọc Liệt Diễm lập tức nghiêng người ra phía sau, một cước đá thẳng vào cổ tay của Băng Nhược Thủy. Băng Nhược Thủy kiếm thế vừa chuẩn, tránh thoát chiêu thức của Ngọc Liệt Diễm, đồng thời quét tới. Ngọc Liệt Diễm thừa dịp Băng Nhược Thủy xoay chuyển chiêu thức, miệng tiếp tục nói: "Ai thua trong cuộc tỉ thí này thì người đó không được tiếp tục theo đuổi Lăng sư đệ. Như thế nào?" "Ai đang truy hắn? Cần truy chính là người truy đi. Chuyện không liên quan đến ta." Băng Nhược Thủy hừ lạnh một tiếng, lại đâm kiếm hướng về phía Ngọc Liệt Diễm. "Hey, đây là chính ngươi nói đó nha. Sau này ngươi cũng không thể tiếp tục đi tìm hắn. Ta đi làm tiểu thiếp cho hắn, Vân sư tỷ làm tránh thất. Tin tưởng chúng ta sẽ thật vui vẻ." Ngọc Liệt Diễm vừa nói, vừa tránh thoát trung kích của Băng Nhược Thủy. Băng Nhược Thủy nghe xong lời này, vẻ mặt kiều diễm càng trở nên lạnh lùng. Nàng tức giận hừ một tiếng mắng: "Vô sỉ!" Ngay sau đó, một trận bông tuyết từ mũi kiếm phóng ra. Ngọc Liệt Diễm biết Băng Nhược Thủy đã bắt đầu tức giận, trong lòng mừng rỡ xoay người, rút ra nhuyễn kiếm hỏa hồng sắc quấn quanh hông, quét ra một mảnh hỏa mang đỏ đậm va chạm vào bông tuyết bắn tới. Trong lúc nhất thời, cuộc chiến trên lôi đài khó phân thắng bại, khiến các đệ tử bên dưới trợn tròn mắt. Bọn họ cũng không phải nhìn thấy cuộc chiến phấn khích, mà nhìn vóc dáng cùng vẻ đẹp của hai nàng. Trên lôi đài, Mộc Ân cười trêu ghẹo nói: Tiểu tiếu, hai nữ oa kia không tệ, cưới về hết đi." Mộc Ân biết Lăng sư đệ trong miệng của Ngọc Liệt Diễm chính là Lăng Tiếu, bởi vì khi còn ở Diễm Hỏa Cốc, nàng cùng Băng Nhược Thủy từng vì Lăng Tiếu mà phân cao thấp, lúc đó hắn cũng có mặt. Lăng Tiếu cười khổ nói: "Ây, sư bá, đây cũng không nên nói loạn, đối tượng của ta chính là Vân Sư Tỷ. Hiểu được. Tốt nhất là cùng cưới hết. Tin tưởng thái sư phó của ngươi có thể làm chủ cho ngươi. Người của Mộc Kỳ Phong đều xem trọng người đó. Vẻ mặt Mộc Ân cười ra nói. Lăng Tiếu càng xuất sắc, tâm tình của Mộc Ân càng tốt. Xem như Lăng Tiếu đại biểu cho mặt mũi của Mộc Kỳ Phong đó thôi. Lăng Tiếu cũng không tiếp tục tranh luận. Ánh mắt hắn nhìn lên người hai nàng, trong lòng thầm nghĩ. Chú bá, chủ ý của sư bá không tệ đấy. Nhìn xem tìm cơ hội, thu hết toàn bộ. Miễn cho nước phù sa lưu chảy ruộng người ngoài. Như thế thì thật không đáng. Lăng Tiếu cũng không phải Liễu Họa Huệ. Điểm này sớm đã được chứng thật khi còn ở Vẫn Thạch Thành. Ước mộng vĩ đại của hắn chính là tỉnh trưởng quyền thiên hạ, say nằm, gối đầu mỹ nhân. Tuy nói lần này tới Tử Thiên Tông là vì Vân Mộng Kỳ, nhưng cũng không trở ngại lòng nhiệt tình của hắn đối với mỹ nữ khác. Chẳng qua hắn cần phải biểu hiện thiêu liễm một chút, không thể tùy tiện nhìn thấy mỹ nữ thì thu vào. Tư sắc của Vũ Tư Tuyết cùng Ôn Khả Điệp đều không kém, nhưng Lăng Tiếu không muốn thu. Đó bởi vì hắn không có cảm giác đối với hai nàng. Mà Ngọc Điệt Diễm cùng với Băng Nhược Thủy thì khác. Một hỏa, một băng. Hai người không thua kém. Huống chi hai nàng đều có mị lực cá nhân độc đáo. Là nam nhân thì đều thích chinh phục những mỹ nhân có khí chất cường đại như thế. Vốn Lăng Tiếu cũng không có ý định đều thu hai nàng. Nhưng nghe sư bá nói như thế, ý nghĩ của hắn liền thay đổi. Ở trên đại lục này, nam nhân nào có thực lực đều không phải ba vợ bốn nàng hầu. Thậm chí là mấy chục phòng thê thiếp cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Điều kiện tiên quyết chính là ngươi có được thực lực kia, cũng có đủ thủ đoạn khống chế hậu viên của mình ngoan ngoãn. Nghĩ đến đây, Lăng Tiếu không khỏi khát vọng, mình phải nhanh chóng cường đại lên, chỉ có như thế mới có thể chân chính làm việc mà mình thích. Trên lôi đài, hai nàng dùng hết toàn lực, chiều chiều huyễn lệ dị thường. Kỳ thật lấy thực lực chân chính mà nói, Băng Nhược Thủy mạnh hơn Ngọc Liệt Diễm một bậc, nhưng Ngọc Liệt Diễm giỏi tâm lý chiến, ngay từ đầu đã quấy nhiễu cảnh giới của Băng Nhược Thủy, khiến nàng không thể bình tĩnh, cho nên mới đánh giá bất phân thắng bại. Đến cuối cùng hai nàng đều lưỡng bại câu thương, bị thương đánh văng ra khỏi lôi đài, lúc này mới lấy kết quả hòa nhau mà chấm dứt. Lăng Tiếu lắc đầu, hai nữ nhân này liều mạng thật là ngoan độc, nếu có thể đồng thời chinh phục hai nàng, thật sự là một chuyện rất đáng giá. Cuộc tỉ thí rất nhanh kết thúc, 5 người còn lưu lại đều là linh sư cao giai, đại biểu thực lực cực mạnh của Tử Thiên Tông. 5 người theo thứ tự là Kim Đồng Phong Hứa Nghị, Xích Diêm Phong Triệu Nam, Mộc Kỳ Phong Trần Văn Vũ, Bích Tuyển Các La Mỹ Anh, Luyện Khí Phong Nhiêm Trạch. Nơi này ngoại trừ Trần Văn Vũ, hai người La Mỹ Anh đều là đệ tử có thân phận bên ngoài. Ba người còn lại đều là cháu trai của phong chủ, từ nhỏ được hưởng tài nguyên tốt nhất bồi dưỡng dần lớn lên. Trong 5 người, thực lực của Hứa Nghị cùng Triệu Nam là mạnh nhất, mà Nghiêm Trạch che giấu khá sâu. Trần Văn Vũ cùng La Mỹ Anh vừa đột phá thời gian gần đây, yếu hơn một chút. Cuộc chiến cuối cùng của 5 người được an bài vào lôi đài trung ương. Trận đầu tiên Triệu Nam đối chiếu với Nghiêm Trạch. Mọi người vốn nghĩ Triệu Nam có thể thủ thắng trong vòng 300 chiêu, nhưng Nghiêm Trạch bộc lộ ra sức chiến đấu cường đại đánh ngang tay với Triệu Nam. Cuối cùng hai người phải triệu hồi linh thú tương trợ. Linh thú của Triệu Nam là một đầu xích điệt hổ tam giai trung cấp, mà linh thú của Nghiêm Trạch là một đầu hỏa vân sư tam giai trung cấp. Hai người hai thú đại chiến khiến vẻ mặt các đệ tử quan sát đều kích động. Lăng Tiếu quan sát thập phần chăm chú, thông qua quan sát, hắn cảm thấy được Triệu Nam thật sắc bén, có loại khí thế gặp thần sát thần, gặp quỷ giết quỷ. Mà Nghiêm Trạch không biết có phải vì tuổi tác hay không, đánh nhau trầm ổn vững vàng. Phòng ngự có công kích, đối mặt với lực công kích cường đại của Triệu Nam, không hề có chút dấu hiệu sẽ thất bại. Lăng Tiếu cảm giác cuối cùng Nghiêm Trạch sẽ tạo nên kết quả bất ngờ, bởi vì hắn nhìn ra được Nghiêm Trạch còn vững vàng, không giống như Triệu Nam đã sắp tận lực. Quả nhiên sau nửa canh giờ, Nghiêm Trạch thừa dịp Triệu Nam kiệt lực bắt lấy cơ hội đánh văng hắn ra khỏi lôi đài. Cuộc tỉ thí này rốt cuộc Nghiêm Trạch thắng lợi. Nhưng mặc dù Nghiêm Trạch thủ thắng, cuối cùng lại bị trúng một chiêu của Triệu Nam đánh trọng thương, cho nên xem như thắng hiểm.

Hứa Nghị nghe xong lời nói của Lăng Tiếu liền nổi trận lôi đình, hét lớn một tiếng. Ta giết ngươi! Đại đao trong tay hụ tội quang mang hướng Lăng Tiếu mà chém tới. Vẫn là một chiêu đã đánh bại Trần Vũ. Trên lôi đài vang lên tiếng rít gió vang lên. Các đệ tử đều lo lắng nhìn lên trên lôi đài, thần sắc các trưởng lão khác đều trầm xuống. Bọn họ đều biết cuộc tỉ thí này mọi người khó có khả năng nhúng tay, bởi vì tông chủ đã tỏ rõ lập trường. Oanh! Đao ảnh đi qua, phát ra thanh âm ẩm vang, lôi đài bằng đá cẩm thạch bị chém vỡ một khe sâu. Chết tiệt! Người đâu rồi? Hứa Nghị nhìn phía trước trống rỗng, không khỏi mắng một câu. Bên kia Lăng Tiếu khoanh tay trước ngực thong dong nhìn Hứa Nghị khinh miệt nói. Ta thân làm trưởng lão, nhường cho ngươi ba chiêu, tốt nhất gọi ra cả linh thú. Bằng không, người khác sẽ nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Người cho chưa có tư cách để ta vận dụng linh thú. Hứa Nghị hừ lạnh một tiếng, nắm tay chặt chuôi đao đánh qua. Một đao này khác hẳn với đao vừa rồi. Đao vừa rồi giản dị mà tự nhiên, đơn giản, sảng khoái. Mà đao trước bắt hóa thành 8 đao ảnh giống như 8 người đồng thời xuất đao, uy lực tăng lên gấp 8 lần. Thậm chí Hứa Kiến Nam trong lòng buồn bực khi nhìn thấy chiêu đao cũng cảm thấy đắc ý. Đây là Lam Giai kiếm kỹ tàn thiên mán dấu riêng, chỉ có 3 thức, nhưng mỗi thức uy lực bất phàm, muốn vượt cấp giết người cũng không phải là việc khó. Mà chiêu đao trước mắt chính là thức thứ nhất, bát phương vô cực. Vẻ mặt các trưởng lão đều kinh ngạc khi nhìn một đao này, tựa hồ vượt qua ngoài tưởng tượng của bọn họ. Mộc Hoè, Mộc Ân đều khẩn trương, sắc mặt Ngọc Liệt Diễm cùng Băng Nhược Thủy đều khó xem. Tuy rằng bọn họ đều biết Lăng Tiếu từng giết chết cao thủ vương cấp, nhưng họ biết đó chỉ là may mắn, gặp phải vận khí, bằng không làm sao có thể dùng thực lực huyền sĩ cao giai đánh chết được vương cấp. Đây chẳng khác nào người si nói mộng. Hiện giờ thực lực của Lăng Tiếu đã là linh sư cao giai. Theo giao thủ vừa rồi mà xem, cảnh giới của Lăng Tiếu đã thật củng cố. Muốn đánh nhau cũng sẽ không thất bại quá thê thảm. Nhưng đối phương lại có được huyền kỹ cao giai thì sẽ khác. Đây chính là chiêu thức có thể vượt cấp giết người. Mọi người nhìn thấy đều tuôn mồ hôi lạnh. Chỉ có Vân Mộng Kỳ bình tĩnh nhìn vào trong sân đấu, trong lòng thầm nghĩ. Nam nhân của ta sẽ không dễ dàng thất bại như vậy. Một trận nổ vang, lôi đài bị đánh ra, vô số đá vụn văng tung tóe. Các đệ tử nội môn đều là huyền sĩ cao giai, không có kình khí hộ thân, nháy mắt bị bắn trúng đá, oa oa kêu thật to lui ra sau. Các đệ tử thân truyền tuy nói chịu đựng được cảnh tượng đá bay cắt chạy, nhưng vẫn sợ bị liên lụy phải lui ra sau vài bước. Đào kỹ của Hứa Sư Huynh là lai lịch gì? Thật là đáng sợ. Ít nhất cũng là đào kỹ đỉnh cấp lục giai đi. Nếu vừa rồi dùng một chiêu này thì Trần Sư Huynh chỉ sợ sẽ chết không toàn thây. Chẳng thế trách người ta dám kiêu ngạo như vậy. Nguyên lai là tay cứng rắn. Lăng trưởng lão sẽ gặp nạn mất thôi. Các đệ tử chân truyền nhìn chiêu đao đều thấp giọng nghị luận. Kim mang tiêu tán, trên lôi đài chật vật, vẻ mặt Hứa Nghị đắc ý, miệng thở dốc. Một đao vừa rồi đã rút đi 1/3 linh lực của hắn. Hắn nắm chắc dưới linh sư giai tuyệt đối không ai giữ được mạng sống. Mặc kệ Lăng Tiếu có thật sự nhường nhịn hắn ba chiêu hay không, hắn luôn thích dùng thời gian nhanh nhất để giải quyết đối thủ, triển lãm thực lực cường đại của hắn. Ngay khi hắn đắc ý bật cười, thì bả vai bị người vỗ, phía sau vang lên một thanh âm uể oải. Còn lại 2 chiêu, bằng không thì ngươi không còn cơ hội. Ai ngờ sau lưng đã không còn thấy bóng dáng của Lăng Tiếu. Hứa Nghị dùng đao, không hề tùy ý xuất chiêu, đem cảm ứng của mình nhấc đao lên, đồng thời nắm chặt kim đao trong tay chuẩn bị xuất thủ. Nhưng Lăng Tiếu lại lần nữa xuất hiện ngay trước mặt của hắn cười lạnh nói. Chủ thực lực ấy còn không biết xấu hổ cùng ta quyết một trận tử chiến. Ngươi nên trở về, luyện thêm vài năm đi. Không, cho dù ngươi luyện cả đời cũng không đuổi kịp ta, bởi vì ngươi chỉ là một nhi đồng, trên đầu đội một quầng sáng con trai của Hứa Phong chủ mà thôi. Người hỗn đản. Sắc mặt Hứa Nghị lúc xanh lúc đỏ, từ nhỏ đến lớn hắn đã được mang danh tuyệt thế thiên tài. Lần này do đấu đạt được vị trí đứng đầu. Trong giới trẻ tuổi ngoại trừ Vân Mộng Kỳ hắn tự nhận, không ai có thể bị hắn xem như kình địch đối đãi. Nếu như tiểu tử trước mắt rõ ràng còn nhỏ hơn hắn 7-8 tuổi, lại có thể khiến cho hắn xoay quanh, Điều này làm cho hắn vô cùng xấu hổ và phẫn nộ. Rõ ràng là một người mà chính bà hắn chỉ có vang lên cái tát là đủ giết chết, nhưng vẫn có thể hoạt bát nhảy trước mặt của hắn, làm cho hắn không còn biện pháp. Sắc mặt Hứa Nghị trầm xuống, thấp than một tiếng. Kim Hộ, ra đây cho ta! Dứt lời, trên núi đà phát ra thanh âm hưu một tiếng, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện trước mắt của mọi người. Một tiếng hổ gầm kinh thiên vang vọng trời xanh. Ồ, đây là một con kim mao hổ tam giai, ra vẻ là một con hổ vương, có thể đã đạt tới cao giai. Hứa trưởng lão quả nhiên thật là thương con, ngay cả linh thú cao giai như vậy đều cấp cho được con trai, thật sự là hâm mộ chết người. Hay hay, lần này lang trưởng lão phiền phức lớn rồi, xem hắn làm sao có thể lấy một địch hai. Thật sự là hồng nhan họa thủy, nếu ta gặp được liền lập tức nhận thua, không đáng vì nữ nhân mà đánh mất tính mạng. Nhỏ giọng chút, để sư muội nghe được thì ngươi sẽ thảm. Bên dưới vang lên thanh âm xì xào bàn luận. Lăng Tiếu đánh giá đầu kim mao hổ không khỏi tấm tắc than. Nhìn dáng vẻ không tệ, có thể so sánh được với tiểu kim, chỉ tiếc theo sai chủ nhân. Kim hổ, lên cho ta, làm thịt hắn! Hứa Nghị cười lạnh chỉ huy kim mao hổ. Hắn cũng không tin với thực lực của hắn cùng kim mao hổ còn không xử lý được tên hỗn đản kia. Lăng Tiếu không sốt ruột, mà Mộc Hòe ngồi bên trên lại nóng nảy nói với Vân Hùng. Tông chủ, không thể để bọn họ tiếp tục như thế. Vân Hùng liếc mắt nhìn Mộc Hòe một cái thản nhiên nói. Yên tâm đi, chúng ta đều ở đây, bọn họ không có việc gì. Mộc Hòe nặng nề thở ra một hơi, hắn không khỏi trừng mắt và Hứa Kiến Nam, sau đó chuyển qua bên lôi đài. Lăng Tiếu nhìn kim mao hổ đang muốn gào thét đi lên, lùi ra sau vài bước nói. Hề, hey, đại gia hòa, ngươi bình tĩnh một chút, đối thủ của ngươi không phải là ta. Dứt lời, linh thú hộ oản chợt lé, kim sắc lang vương đột nhiên xuất hiện. Hiện giờ kim sắc lang vương đã không còn là linh thú cấp 2 như trước, đã là linh thú tam giai đỉnh cao tại thượng. Nếu Lăng Tiếu có đầy đủ đan phong, có thể nó đã sớm đột phá tới tứ giai. Kim sắc lang vương ở trong linh thú hộ oản thời gian dài, từ lần trước tại Lao Gia bị Lao Dược Phàm đánh trọng thương, vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong hộ oản dưỡng thương, khiến cho nó đã sắp mất đi hung tính. Kim sắc lang vương hừa hiện lên, thanh âm than thở sợ hãi. Ồ, khó trách lăng trưởng lão không hề sợ hãi, thì ra người ta cũng có linh thú cao giai, chẳng khác gì quay trở về lúc ban đầu đối chiến. Ây, đầu kim sắc phong lang này có điểm quái dị, chẳng lẽ là phong lang biến gì? Hẳn là như thế, bằng không làm sao có da lông màu vàng đâu, lần này xem ra có vở kịch hay để xem. Kim sắc lang vương xuất hiện không thể nghi ngờ thiêu đốt ý chí chiến đấu của kim mao hổ. Không cần mệnh lệnh, hai đầu linh thú liền nhào lên chiến đấu. Lăng Tiếu khoanh tay trước ngực thản nhiên nói. Tiểu Kim, từ từ chơi, đừng giết chết nó là được. Những lời này của Lăng Tiếu cũng không phải cấp mặt mũi cho Hứa Nghị, chính là châm chọc hắn một phen. Hứa Nghị không tiếp lời, lại nhân cơ hội Lăng Tiếu thả lỏng, xuất ra đao thứ hai. Hứa Nghị ngưng tụ ra kim sắc lực, tạo ra từng đạo thân ảnh thật nhỏ, cuối cùng hình thành một cỗ long quyển phong hướng Lăng Tiếu cuốn tới. Xoát! Long quyển phong cuốn tròn không khí phát ra tiếng ma sát kịch liệt. Vẻ mặt Lăng Tiếu ngưng trọng, phong hệ ra thân, lập tức tránh ra. Lần này Hứa Nghị luôn chú ý tới hướng đi của Lăng Tiếu, hắn đã tập trung phương hướng né tránh của Lăng Tiếu. Trên mặt hiện lên ý cười quỷ dị, trên tay đột nhiên xuất hiện thêm một thanh kim đao. Một đao vừa rồi chỉ là kế nhiễu địch, đao thứ hai không chút dấu hiệu chém thẳng tới đầu của Lăng Tiếu. Hứa Nghị không khỏi lộ ra dáng tươi cười hưng phấn, cảm thấy được một chiêu này của mình nhất định có thể thành công. Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn lên hai đạo kim mang lợi hại, dưới chân thoáng khựng lại, tựa hồ đã bỏ lỡ thời gian né tránh. Oanh! Hai đạo đao mang cực lớn hung hoang chém trúng ngực của Lăng Tiếu. Tiếu Nhi! Mộc Hoè nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo muốn xuống lôi đài. Vân Mộng Kỳ đồng dạng cũng muốn liều lĩnh lao tới. Chậm đã! Vân Hùng tựa hồ đã nhận ra chuyện gì, vội vàng kêu ngăn hai người lại. Ha ha! Tạp chủng chết tiệt! Cuối cùng, người cũng đã chết đi! Hứa Nghị ngửa mặt lên trời đắc ý, cuồng tiếu lên một tiếng. Hống! Hắn còn chưa dứt lời, liền truyền ra thanh âm tiếng hống đau đớn của Kim Mao Hổ. Hứa Nghị thấy Kim Sắc Lang Vương chiếm thượng phong, ánh mắt nhảy dựng. Chẳng lẽ hắn còn chưa chết? Bình thường khi nhân loại cùng linh thú đã kế khế ước chủ tớ, nếu võ giả nhân loại tử vong, như vậy linh thú hộ thân căn bản không thể sống sót. Hứa Nghị rất có lòng tin đối với chiêu thứ hai của chính mình. Lúc trước, cha hắn còn nói cho dù gặp nửa bước vương cấp cũng có thể tổn thương nặng, huống chi Lăng Tiếu chỉ mới là linh sư cao giai. Nhưng hiện tại Kim Sắc Lăng Vương vẫn đang chấn nhấp Kim Mao Hổ của hắn, hắn mới phát giác Lăng Tiếu còn chưa có chết. Không chết, rất tốt, miễn cho người ta nói ta quá mức. Hứa Nghị cũng không để tới linh thú của mình rơi xuống hạ phong, trong lòng thập phần đắc ý nghĩ. Hắn cho dù Lăng Tiếu chưa chết, chỉ còn lại nửa cái mạng, hắn đã đạt tới mục đích giáo huấn Lăng Tiếu. Nếu Lăng Tiếu thật sự đã chết, bản thân hắn cũng sẽ không được yên thân. Ở bên này, Kim Mao Hổ tuy là linh thú tam giai cao cấp, nhưng còn kém hơn Kim Sắc Lang Vương một bậc. Trọng yếu hơn chính là Lang Vương còn là song thuộc tính, một kim một phong. Sức chiến đấu đương nhiên hơn xa so với Kim Mao Hổ. Trong lúc nhất thời, Kim Mao Hổ bị Kim Sắc Lang Vương cắn rớt không ít thịt khối, máu chảy đầm đìa, thật là dọa người. Nếu còn không cứu linh thú của ngươi, vậy nó sẽ trở thành thực vật trong miệng của tiểu kim của ta. Lăng Tiếu không biết từ đâu xuất hiện, sâu kín nói. Hắn để trần thân trên, cơ thể kim sắc thoáng nhìn thập phần đẹp khỏe, mái tóc phát tán ra, toàn thân thập phần phiêu lãng tuấn lãng, không hề có chút bộ dáng bị trọng thương. Người làm sao, không có việc gì? Hứa Nghị kinh hãi nhìn Lăng Tiếu kêu lên. Lăng Tiếu hất mái tóc, làm ra động tác tự nhận là phi thường tuấn tú nói. Ta đã nói ngươi không có tư cách cùng ta quyết chiến sinh tử. Ba chiều đã qua, ta cũng nên xuất thủ. Dứt lời, Lăng Tiếu hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Hứa Nghị lao tới. Hứa Nghị kinh hãi, hai đao vừa rồi đã tập trung đại bộ phận linh lực của hắn. Hắn còn chưa kịp dùng đan dược hồi phục, thầm hô lên một tiếng. Nguy rồi! Còn chưa kịp phản ứng, một trận gió quét đã thổi tới trước mặt. Phốc! Ngay sau đó chỉ thấy đầu gối của Lăng Tiếu đã nặng nề đánh trên bụng của Hứa Nghị. Hứa Nghị khom người, máu tươi phun lên mặt của Lăng Tiếu. Thần sắc của Lăng Tiếu biến thành dữ tợn, chụp lấy tóc của Hứa Nghị quát to. Ta vốn nể tình ngươi là con trai của Hứa Phong Chủ, nhưng hôm nay ta muốn tay Hứa Phong Chủ giáo huấn ngươi. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Yêu là cần phải lưỡng tình tương duyệt, nếu Mộng Kỳ thích ngươi ta không để ý mà rút ra ngoài, nhưng Mộng Kỳ không thích ngươi, ngươi đừng tiếp tục dây dưa nàng, bằng không... Lăng Tiếu còn chưa giống xong, đã đem Hứa Nghị nặng nề ném ra ngoài. Cùng lúc đó, lại đuổi theo Lăng Không một cước đạp xuống. À! Hứa Nghị còn chưa chút phản kháng, đã bị nện xuống mặt đất, phát ra một tiếng kêu thảm. Ở trên đài, sắc mặt Hứa Kiến Nam trở nên nghiêm túc. Chỉ nghe Mộc Hoè quát to. Đánh, đánh, đánh! Vừa rồi hắn nhìn thấy Lăng Tiếu bị chém một đao, thật sự là đau lòng. Nếu không phải có thân phận trở ngại, hắn thật sự muốn trực tiếp bay xuống đánh chết Hứa Nghị. Nhưng khi chứng kiến đồ đệ của mình không chút thương tổn tiếp tục xuất hiện, trong lòng của hắn liền buông lỏng một hơi. Lại thấy Lăng Tiếu còn có thể thật hung mãnh đem Hứa Nghị dẫm nát dưới chân, trong lòng vô cùng thoải mái. Hứa Nghị, ngươi không phải đạt được vị trí đứng đầu của đệ tử chân truyền lần này hay sao? Ngươi đứng đầu thì như thế nào? Còn không phải bị đồ đệ của ta đánh không có lực trả hoàn. Bên kia, trong lòng Mộc Ân cũng thống khoái, vừa rồi đồ đệ của hắn bị một chiêu đánh bại, hơn nữa trọng thương, hắn đang vô cùng khó chịu, hiện tại trong lòng hắn còn ước gì Lăng Tiếu hạ thủ nặng hơn một chút. Các đệ tử trong diễn võ trường khiếp sợ không thôi, bọn họ chưa từng nghĩ đến thực lực của Lăng Tiếu lại đáng sợ như thế. Đường đường người đứng đầu đệ tử chân truyền lại bị đánh như một đống bùn lầy, đổi lại là bọn họ càng không phải đối thủ. Bọn họ chưa từng nhìn thấy Lăng Tiếu ra tay, chỉ biết thuần luyện đan của hắn thật là lợi hại. Hiện tại bọn họ lại nhận thức Lăng Tiếu thêm lần nữa. Nguyên lai người ta không chỉ là luyện đan đại sư, còn là thiên tài chiến đấu. Bọn họ luôn tự cho mình là nhân vật thiên tài trong tông môn, tự xưng thiên phú tu luyện bất phàm, tương lai tất nhiên sẽ bước đến vương cấp. Nhưng đem so sánh với Lăng Tiếu thật sự là vô cùng xấu hổ. Các trưởng lão cũng có ý nghĩ này, mỗi người đều cảm thấy hâm mộ lẫn đố kỵ Mộc Hoè trong lòng thầm than. Hè, Mộc Hà thật sự là thu được một cái đồ đệ giỏi ha. Tuy rằng Lăng Tiếu dẫm lên Hứa Nghị, nhưng cũng không nhân cơ hội nhục mạ hắn, chỉ vì muốn lưu lại chút mặt mũi cho Hứa Kiến Nam. Ai ngờ Lăng Tiếu vừa dừng công kích, Hứa Nghị đã bò lên, khuôn mặt biến thành dữ tợn, gân xanh đột nhiên hiện, kim quang chợt lóe, miệng khàn khàn nói. Ta muốn giết ngươi. Dứt lời, một trận kim sắc linh lực kéo lên trên thân đao của hắn, sinh ra thành âm gió rít vù vù trên lôi đài. Tràng khí quanh người Hứa Nghị càng ngày càng mạnh, đệ tử chung quanh cũng không nhịn được thối lui ra ngoài. Một chiêu kia còn chưa xuất hiện đã mang tới cảm giác áp bách cường đại cho bọn họ. Lăng Tiếu không động thủ, thần sắc không hề có chút kinh hoàng, ngược lại bộ dáng chiến ý 10 phần, trong lòng thầm hô. Một chiêu này chỉ sợ ngang ngửa một kích toàn lực của vương cấp đề dài đi. Cùng lúc đó, liệt viên kiếm xuất hiện trên tay của hắn, một cỗ hỏa mang cường đại nở rộ, hỏa hệ linh lực quanh thân hắn cũng tụ tập khắp người. Hứa Nghị có thể khiến động linh lực cũng không phải nói hắn đã đủ khả năng tiếp xúc cảnh giới của vương cấp, mà do thức thứ 3 của đao ký của hắn mang đến hiệu quả. Nhưng một chiêu này, với thực lực hiện tại của Hứa Nghị, hắn không có khả năng sử dụng, miễn cưỡng thực hiện liền mang tới hậu quả khá nghiêm trọng. Lăng Tiếu có thể điều động linh lực đó là bởi vì lúc ở tụ linh tháp hắn đã có thể cảm nhận được linh lực tồn tại. Hiện giờ hắn đang muốn sử dụng cảm ứng còn chưa đủ thuần thục khiến động linh lực quanh thân, muốn liều mạng với Hứa Nghị, xem ra rốt cục là ai liệu ai lợi hại hơn. Những người ngồi trên khán đài đều là cao thủ vương cấp trở lên, liếc mắt liền nhìn ra được hai người đang điều động linh lực bất đồng. Người đầu tiên kinh hô chính là tông chủ Vân Hùng. Tiểu tổ này đã có thể vận dụng được linh lực sao? Các trưởng lão khác cũng phát hiện ra sự khác thường của Lăng Tiếu. Thật sự có thể dẫn động được linh lực, lợi hại, lợi hại. Xem ra không bao lâu nữa trong tông chúng ta lại xuất hiện thêm một viên đại tướng. Yêu nghiệt, rất là yêu nghiệt. Mộc Thiên Huynh, người thực sự thu được cái đồ đệ giỏi. Còn không phải sao, trẻ tuổi như vậy đã cảm ứng được linh lực, vương vị không bao xa nữa rồi. Cho dù là tiểu thư cũng chỉ như thế đi. Mộc Hoè nhìn Lăng Tiếu mừng rỡ nói. Tiểu tử kia có chút cần lượng. Lăng Tiếu càng xuất sắc, người làm sư phụ như hắn tự nhiên càng có mặt mũi. Sắc mặt Hứa Kiến Nam càng thêm khó xem, trong lòng đang mắng chết con trai của mình. Đắc tội người nào không nói, đi đắc tội với một vị luyện dược sư tứ phẩm, còn là một thanh niên cao thủ trẻ tuổi đã bước tới cánh cửa vương cấp, vì một nữ nhân thật sự là không đáng. Vân Mộng Kỳ ngồi sau lưng của Vân Hùng nhìn chăm chăm vào thân ảnh vũ khí hiên ngang trên lôi đài. Nội tâm thật sự vui mừng, nàng càng cảm giác được mình thật sự không nhìn lầm người. Nếu nàng không đạt được hoàng cấp truyền thừa, với thiên phú của nàng hẳn đạt tới thực lực linh sư cao giai. Mà 2 năm trước, Lăng Tiếu chỉ là huyền giả cao giai, hiện tại đã trở thành linh sư cao giai. Liên tục bước qua 2 cánh cửa ải, thiên phú bậc này cho dù nàng cũng chưa chắc theo kịp. Nam Cung Thường Nhạc ngồi bên không hề lên tiếng, sắc mặt càng trở nên có chút nặng nề. Kỳ thật trong lòng của hắn đang thập phần chua xót, nhìn thấy phần quang vinh vốn thuộc về mình lại bị chính tay mình phá hủy. Thật sự là báo ứng khó chịu à? Trong lòng hắn cảm khái. Trên lôi đài, linh khí tràn đến, chung quanh thân thể của Hứa Nghị trở nên sáng lạng, sắc mặt biến thành cực kỳ đáng sợ, khóe môi tràn máu. Kim đao trong tay của hắn phóng đại vô hạn, giống như thân đao xé thẳng chém tới Lăng Tiếu. Mà bên Lăng Tiếu toàn thân trôi nổi ánh vàng ngọc, giống như được phủ một tầng kim giác, thoạt nhìn dị thường tôn quý, liệt viên kiếm trong tay tản ra hỏa mang, trong hỏa mang lại xen lẫn ánh lam quỷ dị. Linh lực quanh thân xoay chuyển ở đầu mũi kiếm. Hứa Nghị đột nhiên quát to. Đi chết đi! Kim đao nện xuống, một đao đơn giản mà tinh thuần, uy lực thật sự kinh thiên động địa. Lôi đài nháy mắt bị hãm xuống dưới. Trong mắt Lăng Tiếu hiện lên tia nóng rực, thấp than một tiếng. Đến đây đi. Cùng lúc đó liệt viên kiếm trong tay của hắn bắn ra một đoàn hư ảnh màu lam cùng kim đao hung hăng va chạm. Oanh! Huyền kỹ cường đại va chạm, từng đợt trùng kích vang rền. Các đệ tử không ngừng thối lui ra phía sau, sắc mặt kinh hãi. Một gã trưởng lão quản lôi đài hét lớn một tiếng, trong tay vung ra một đoàn hào quang vững vàng bao phủ lực chấn động. Trên lôi đài tản ra kim mang chói lọi, tựa như kim quang chiếm cứ thượng phong, đem hỏa mang màu lam cắn nuốt vào đi. Mọi người đang nghĩ kim quang sẽ tiêu diệt hỏa mang thì thình lình chiến đấu đột nhiên thay đổi. Hỏa mang màu lam hóa thành vô số tiểu hỏa phân tán bao phủ kim quang. Hừ, chỉ trong chốc lát kim quang đạo ảnh đã biến thành hình thái như mạng nện dạn nứt, rất nhanh đã hỏng mất. Cuối cùng trên lôi đài chỉ còn một đoàn hỏa mang dây dưa. Một thân ảnh đứng thẳng cao ngất, nhưng cách vị trí nguyên lai xa 10 thước, há mồm thở dốc, vết máu nơi miệng có chút dữ tợn, trong tay chỉ còn thanh tàn kiếm lắc lư, bộ dáng chật vật. Mà người còn lại càng thảm, nằm dạp trên mặt đất, thất khiếu tuôn máu, thân hình co rút vặn vẹo, còn thảm thiết hơn bị kinh phong. Mắt thấy hỏa mang màu lam đang muốn lan tới Hứa Nghị trên mặt đất, Hứa Kiếm Lan hét lớn. Thỉnh Lăng trưởng lão, hạ thủ lưu tình. Lăng Tiếu liếc mắt nhìn Hứa Kiến Nam, ném tàn kiếm trong tay, khẽ vẫy, hỏa mang màu lam trở về trong cơ thể. Hứa phong chủ, ta kính trọng ngươi là trưởng bối, chuyện lần này coi như xong, nhưng ta không hy vọng có lần sau. Lăng Tiếu nhìn Hứa Kiến Nam, ánh mắt sâu kín nói. Hứa Kiến Nam thoáng chắp tay. Đa tạ Lăng trưởng lão lưu tình, ta thay mặt đứa con bất hiếu này, xin lỗi Lăng trưởng lão. Ngày sau tiểu tử kia còn dám dây dưa Mộng Kỳ, ta tự mình giết hắn. Dứt lời, hắn lướt lên lôi đài ôm Hứa Nghị tung mình biến mất trước mặt mọi người. Hứa Kiến Nam vừa đi, hiện trường vang lên thanh âm hoan hô. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 73 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thứ hai, xin để lại cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.